Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 197 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này tiếng gió bão trầm đục không ngừng vang lên trên tầng thứ 7 của Hồng Hoang Tháp. Vùng Hồng Hoang khí kim sắc nổi những trận sóng khiến cho người ta phải kinh hãi. Trong vùng hải dương kim sắc đó có hai vùng trống rỗng, bên trong đó là một người, một phù. Bọn họ như biến thành hai cái động không đáy, tham lam hút hồng hoang khí với tốc độ kinh người. Cùng với sự hấp thụ này, thân thể Lâm Động đã trở nên sáng loáng. Nhìn từ xa như pho tượng kim cương giận dữ lan tỏa ra sức mạnh đáng sợ khó lòng hình dung nổi. Dưới ánh sáng đó còn có thể có tiếng long ngâm phát ra. Dưới lớp da hắn hiện lên những đường vân hình rồng màu xanh sẫm. Mỗi khi đường vân đó chuyển động là không khí như phát nổ thành những tiếng trầm đục. Rẹt! Kim quang cuộn trào, y phục trên người Lâm Động rách tan. Thân thể hắn lúc này như được làm từ thép luyện lấp lánh kim quang. Tuy nhìn bề ngoài không có gì quá ghê gớm, nhưng ai cũng biết đằng sau đó là một nguồn sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, quan trọng nhất là trước ngực và sau lưng của Lâm Động vào lúc này, mỗi bên đã có hai đường hoa văn thanh long. Như vậy chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi mà Lâm Động đã ngưng tụ được 8 đạo hoa văn thanh long. Sức mạnh này so với trước đây thì mạnh hơn gấp đôi rồi. Xem ra hồng hoang khí trong này quả nhiên là có thần hiệu đối với cả việc tôi luyện thân thể. Cùng với lúc đó, nguyên lực ở trong cơ thể Lâm Động cũng đã được ngưng tụ dần dần. Vấn đề nguyên lực không ổn định do thực lực tăng quá nhanh, nhờ dùng địa tâm sinh linh tương cũng đã được giải quyết hoàn hảo. Điều này đã làm giảm bớt được không ít phiền phức cho hắn. Mấy năm nay hắn tu luyện cũng tiến bộ ổn định từng bước. Nếu vì một lần thăng cấp quá nhanh mà khiến căn cơ không ổn định thì sợ là không được bằng mất. Lần này vào Hồng Hoang Tháp, Lâm Động cũng đã thu hoạch được không ít. Trận chiến ác liệt trước đó cũng xứng đáng thôi. Trong khoảng thời gian này thì thạch phù thần bí cách đó không xa cũng đã có sự thay đổi không ít. Bề mặt thô ráp cổ xưa dần dần hiện lên những đường vân ánh sáng huyền ảo. Màu sắc cũng không còn mờ ảo như trước nữa mà đã ánh lên những tia sáng. Có thể thấy rằng là vết thương của nó đã dần dần được hồi phục. Lâm Động cũng vô cùng tò mò và trông chờ để biết được năng lực của thạch phù thần bí sau khi hồi phục là như thế nào. Cứ như vậy mà nửa tháng trôi qua trong sự trông chờ đó. Trong nửa tháng này, hoa văn thanh long trên người Lâm Động cũng đã ngưng tụ được 10 đường. Khi mà bọn chúng chuyển động tựa như 10 con cự long cựa mình, tỏa ra vô số luồng năng lượng đáng sợ khiến không khí cũng bị nổ tung. Kim quang trên người Lâm Động bỗng nhiên tối dần đi. Hắc động ở trên đỉnh đầu cũng tan đi, sau đó biến thành một tia hắc quang rồi chui vào trong đỉnh đầu của hắn. Khi mà thôn vệ tổ phù trở về cơ thể, hai mắt Lâm Động dần dần mở ra. Đúng lúc đó thì hai đạo kim quang lập tức bắn ra, khiến hồng hoang khí mờ mịt ở phía trước bị nổ tung. Kim quang từ trong mắt Lâm Động tản đi rồi, sau đó mắt hắn lại trở về màu đen. Thân thể hắn cũng dần dần trở lại bình thường. Lâm Động dang rộng đôi cánh, thân thể khẽ động. Sau đó hắn nghe thấy tiếng long ngâm trầm thấp phát ra từ cơ thể mình. Âm thanh đó phát ra là do cơ thịt và xương cốt ma sát với nhau, đồng thời cũng lan tỏa ra một luồng năng lượng. Sức mạnh quả thật cường hãn. Lâm Động thầm nhủ, siết chặt hai nắm tay để giảm cảm nhận sức mạnh trong cơ thể của mình. Hắn không khỏi mỉm cười. Chỉ trong vòng một tháng mà hiệu quả đã vô cùng kỳ diệu. Không chỉ giải quyết được bất ổn ở trong nguyên lực, mà còn khiến cho thanh thiên hóa long quyết được thăng tiến không ít. Với thực lực hiện nay, nếu giao đấu lại với cả thần đồ tuyệt, thì Lâm Động có lòng tin tuyệt đối một quyền đánh chết hắn. Giờ mới thật sự là sinh huyền cảnh tiểu thành. Lâm Động đứng dậy, nguyên lực trong cơ thể đã được ngưng kết. Tâm thần khẽ động, nguyên lực lập tức dồn vào lòng bàn tay, một chưởng tung ra. Bùm! Không khí phía trước dường như bị ép lại với mức độ cao nhất. một đường cong không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường hình thành. Hồng hoang khí bị một trường đó đánh tan tành. Lúc này đây Lâm Động mới hài lòng thu quyền lại, nhìn về phía trước thạch phù thần bí. Thạch phù vẫn phát ra hấp lực không ngừng hút hồng hoang khí, phù văn trên bề mặt của nó cũng càng rõ ràng hơn rồi. Đúng là tham lam bà. Lâm Động cười thầm. Tuy rằng hồng hoang khí vô cùng có ích, nhưng mỗi một giai đoạn đều có cực hạn của nó. Nếu như Lâm Động hiện giờ thì chỉ có thể ngưng tụ được 10 đường hoa văn thanh long mà thôi, muốn hấp thụ thêm hồng hoang khí nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Không thấy thạch phù thần bí có biểu hiện gì lạ thường, Lâm Động cũng thấy yên tâm hơn, liền chuyển ánh mắt nhìn tầng thứ 7 của tòa tháp. Ở đây vẫn là trống rỗng như vậy, ngoài thứ hồng hoang khí đậm đặc kia ra thì chẳng có một thứ gì khác nổi bật. Vì vậy mà sau đó Lâm Động không tự chủ được mà nhìn sang thông đạo nối liền lên tầng thứ 8. Nói là thông đạo nhưng thực ra chỉ là một cái màn ánh sáng, phía sau chính là tầng thứ 8 mà chưa ai từng tiến vào được. Lâm Động đứng ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn, hắn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh cổ xưa phát ra. Sau đó thì bỗng thấy tinh thần mình như ngừng trệ lại. Rốt cuộc là tầng thứ 8 ẩn chứa thứ gì nhỉ? Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm, thứ sức mạnh đó tuy vô cùng mờ ảo nhưng lại rất là đáng sợ. Ủa? Lâm Động bỗng nhiên nhìn thấy ở viền tấm màn ánh sáng kia có một khe nứt rất nhỏ. Hắn nhìn khe nứt ấy một chút, nhưng mà rồi cũng không tiến lại gần. Với thứ thần bí chưa biết thì nên tránh xa thì hơn. Thế nhưng mà khi Lâm Động chuẩn bị bỏ đi thì một tia sáng lóe lên, sau đó là một chùm quang mang tử kim cỡ ngón tay cái bắn về phía hắn. Lâm Động thì vẫn luôn rất cảnh giác đối với cả mọi phản ứng xung quanh, nên đã lập tức hắn cảm nhận ngay tia quang mang tử kim đó, liền sắc mặt kịch biến. Cùng lúc khi mà lùi về phía sau thì hắn tung trường bắn ra kình khí mạnh mẽ. Bùm! Nhưng mà luồng kình khí có thể đả thương một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành, khi mà gặp phải quang mang tử kim kia thì lại bị nổ tung. Sau đó nó tiếp tục lao tới trước mặt của Lâm Động, cuối cùng thì đuôi lóe sáng lên, từ giữa trán chui tọt vào cơ thể quán. Vào khoảnh khắc khi mà quang mang tử kim chui vào, cơ thể Lâm Động bỗng nhiên đông cứng lại một cách quỷ dị. Khi mà tia kim quang tử kim chui vào cơ thể, toàn thân Lâm Động bỗng nhiên đông cứng lại, sau đó sắc mặt hắn tím ngắt, đồng tử cũng trào lên vô số tia quang mang tử kim. Đáng chết thật ạ! Lâm Động khó khăn thốt lên, rồi thân thể hắn khẽ run. Trong cơ thể hắn vào lúc này bởi vì sự xâm nhập của quang mang tử kim kia mà lộn tùng phèo lên một trận. Đạo quang mang tử kim này tựa như là một con cự long thời viễn cổ xông pha trong cơ thể của hắn. Dưới sự xung kích này, dù với cơ thể hiện nay vô cùng cường hãn, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Lâm Động lại hít sâu hai hơi nữa, cố gắng kìm nén cơn đau, sau đó nhanh chóng ngồi khoanh chân lại, tâm thần chìm sâu vào cơ thể, đem nguyên lực cuộn trào chặn luồng kim quang tử kim kia lại. Bum bum bum bum. Nhưng mà nỗ lực của Lâm Động thì không có bao nhiêu tác dụng cả. Quang mang tử kim phá hoại mọi sự ngăn trở và dâng tràn trong kinh mạch của hắn. Khốn kiếp thật đó! Lâm Động chửi lớn một tiếng, thôn phệ tổ phù biến thành hắc quang dâng trào, đồng thời càn khôn cổ trận bên dưới đan điền cũng hình thành ra tia sáng bắn ra. Hai đại thần Phật cùng nhau xuất động. Quang mang tử kim kia dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, biết điều đã giảm bớt lại tốc độ xông pha, nhưng rõ ràng là vẫn chưa chịu khuất phục. Ánh sáng vẫn cứ lấp lánh không ngừng di chuyển trong cơ thể của Lâm Động. Xem ngươi chạy đi đâu! Tâm thần Lâm Động theo sát đạo quang mang tử kim kia. Sau đó hắn cười nhạt một tiếng, thôn phệ tổ phù biến thành hắc động xuất hiện phía trước, càn khôn cổ trận ở phía sau đạo quang mang tử kim biến thành màn ánh sáng bao trùm lấy nó. Quang mang tử kim đâm sầm lên màn ánh sáng càn khôn cổ trận biến ra, nhưng lúc này thì không hiệu quả như trước nữa mà bị đánh bật trở lại. Để xem ngươi là cái thứ gì mà dám ngông cuồng trong cơ thể của ta như vậy. Vẻ mặt Lâm Động hung hăng lắm, nếu không phải hắn có thôn phệ tổ phù và càn khôn cổ trận thì có thể lúc này đã sống không bằng chết rồi. Tâm thần Lâm Động khóa chặt lấy đạo quang mang tử kim đó. Lúc này hắn phát hiện hình như tia quang mang tử kim kia giống như một mảnh da màu tử kim to cỡ ngón tay cái vậy. Lâm Động khựng người một chút, nhất thời chưa tỉnh thần lại. Cái thứ chui ra từ khe nứt kia không ngờ lại là một miếng da sao? Nhưng tại sao lại chui vào trong cơ thể quán rồi chứ? Kết quả này khiến cho Lâm Động dở khóc dở cười, nhưng sau đó hắn lập tức bình tĩnh trở lại. Tuy rằng miếng da đó chỉ bằng cái móng ngón tay cái thôi, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó đã vô cùng cổ xưa lại còn cường hãn nữa. Nó không có gì xa lạ, cũng chính là hồng hoang khí. Nhưng mà hồng hoang khí của miếng da này lại có sự chênh lệch về chất rất là lớn so với cả hồng hoang khí ở tầng thứ 7. À được, thử luyện hóa mày xem sao. Lâm Động chợt nghĩ như vậy. Nếu như có thể hấp thụ được thứ hồng hoang khí tinh thuần đó, thì thanh thiên hóa long quyết của hắn sẽ có lợi rất là lớn. Nghĩ vậy, Lâm Động không kìm được mà cảm thấy nóng lòng. Sau đó hắn không lưỡng lự nữa, thôn phệ tổ phù biến ra vô số tia lực thôn phệ bao quanh mảnh da tử kim đó. Rõ ràng là lai lịch của miếng da tử kim này không hề tầm thường. Vì vậy, dù đối mặt với sự luyện hóa của thôn phệ tổ phù, thì ban đầu nó vẫn không có chút suy xuyễn gì. Nhưng Lâm Động cũng không nóng ruột. Bất luận nó có lai lịch thế nào đi nữa, giờ đây đã rơi vào mấy vòng khống chế của hắn, thì chắc chắn nó cũng không thể làm được gì đâu. Lực thôn phệ mạnh dần lên và cuối cùng là mảnh da tử kim kia cũng rung lên. Vô số tia quang mang tử kim biến thành khí tức tử kim lan tỏa ra xung quanh. Lâm Động thúc động nguyên lực, cẩn thận bọc lấy một tia khí tức tử kim kia. Khi mà nguyên lực và quang mang tử kim tiếp xúc với nhau, thì một tia âm thanh như vọng về từ thời viễn cổ nhất thời bùng nổ trong cơ thể quán. Nguyên lực bao quanh tử kim khí gần như ngay lập tức nổ tung. Tử kim khí bốc hơi và cuối cùng chui vào trong xương cốt kinh mạch của Lâm Động. Rắc, rắc. Và ngay lập tức hắn chấn kinh nhận ra rằng cơ thể của hắn đang nhu động. Tử kim khí đang lan tỏa như là những con cự trùng chui vào xương cốt, nhìn thấy mà sờn cả da gà. Kinh thật, hồng hoang khí này thật là cường hãn đến mức đáng sợ. Lâm Động hít một hơi sâu, thầm cảm thấy sợ hãi. Hồng hoang khí ở bên trong những tia quang mang tử kim kia gần như tinh thuần đến mức đáng sợ. Thứ này quá bổ dưỡng đến mức Lâm Động hiện giờ cũng không thể chịu đựng nổi. Lâm Động bỗng mở mắt ra và sau đó thì vội vàng cúi xuống nhìn. Chỉ thấy dưới bề mặt da của hắn có một tia quang mang tử hắc đang dần dần di chuyển. Thân thể hắn cũng đang dần dần phình ra. Với thứ sức mạnh này thì Lâm Động không chỉ không cảm thấy mừng mà mặt còn biến sắc nữa. Cái mảnh da tử kim mang theo một lượng lớn hồng hoang khí quá khủng bố. Nếu cứ để nó dung nhập vào cơ thể thì chỉ sợ là toàn thân Lâm Động sẽ nổ tung mất. Không được rồi, quả này không được rồi. Lâm Động nghiến răng dùng thanh thiên hóa long quyết, sau đó dùng luồng khí tử kim kia ngưng tụ thành hoa văn thanh long. Phụt phụt phụt. Thanh quang dâng lên, thứ tử kim khí kia dần dần ngừng lại, sau đó bắt đầu cuộn tròn lại tại các nơi ở trên cơ thể quán, biến thành vô số đường hoa văn. 12, 15, 18, rồi 23. Hoa văn thanh long cứ thế liên tiếp hiện lên. Đến khi dừng lại thì cơ thể Lâm Động đã tổng cộng có 23 đường hoa văn. Số lượng này đã lớn gấp đôi khi trước. Khóe miệng Lâm Động thoáng co giật khi mà nhìn thấy cảnh đó. Hắn không thể ngờ được rằng miếng da tử kim to cỡ móng tay đó lại có lượng hồng hoang khí giúp hắn ngưng tụ được 23 đường hoa văn thanh long như vậy. Nó còn hữu ích hơn cả hắn khổ tu một tháng vừa qua nữa. Nhưng mà 13 đường hoa văn mới này thì có hơi khác so với cả 10 đường trước đây. Đó là 10 đường hoa văn cũ dùng xong có thể ngưng tụ lại. Còn 13 đường này thì dùng xong là hết, trừ phi phải có miếng da khác bù vào. Nguyên nhân chính của sự khác biệt này là bởi vì Lâm Động đã đạt đến cực hạn của giai đoạn này rồi. Nhưng dù vậy thì Lâm Động cũng thấy vô cùng vui mừng. 13 đường hoa văn này sẽ là vũ khí tuyệt vời. Hắn tin rằng nếu thi triển cả 23 đường hoa văn này, như vậy thì uy lực có thể giết chết cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí là sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không dám chống đỡ. Lâm Động mỉm cười, sau đó lấy một bộ y phục từ trong túi càn khôn ra mặc, bàn tay nắm lại nhìn lên tấm màn ánh sáng thông tới tầng thứ 8. Rốt cuộc trên đó ẩn giấu cái gì nhỉ? Miếng da tử kim này đến tột cùng là cái gì mà có lượng hồng hoang khí đáng sợ đến như vậy? Lâm Động lẩm bẩm. Đó là hồng hoang bì của hồng hoang chủ. Lâm Động vừa dứt lời thì bỗng một giọng nói khàn khàn chợt vang lên phía sau lưng của hắn. Lâm Động cứng đờ toàn thân trong chốc lát, sau đó quay người lại. hắn như lồi mắt ra bởi vì nhìn thấy ở trên thạch phù thần bí là một đạo quang ảnh nhàn nhạt. Lúc này thì một đạo quang ảnh dần dần xuất hiện từ trong thạch phù thần bí. Hình dạng của đạo quang ảnh đó thì rất là mơ hồ, không nhìn rõ được ngũ quan. Nhưng sinh khí phát ra từ trên đó khiến cho người ta biết rằng đạo quang ảnh đó dường như cũng có sinh mệnh. Người... Lâm Động vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, sau đó khóe mắt co giật. Là linh hồn thạch phù sao? Nên nói ta chính là linh hồn tổ thạch thì đúng hơn. Quang ảnh đó phiêu phù lơ lửng ở trên thạch phù, giọng nói khàn đặc mà bình thản vang lên. Sự kinh ngạc hiện lên trên gương mặt của Lâm Động một lúc lâu rồi mới tan biến dần. Hắn tò mò nhìn quang ảnh và hỏi: Ngươi hồi phục lại rồi sao? Chỉ là linh trí được gọi tỉnh dậy mà thôi, còn sức mạnh thì vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu cả. Linh hồn tổ thạch lắc đầu. Lâm Động có thể nhận ra được sự tiếc nuối trong lời nói đó. Hồng hoang khí trong hồng hoang tháp không ít, như vậy ngươi có thể dùng nó để hồi phục rồi. Lâm Động kiến nghị. Vô ích mà thôi. Nếu muốn hồi phục chút sức mạnh thì phải hấp thu hồng hoang khí ở tầng 8. Linh hồn tổ thạch bình thản mà nói. Sao? Tầng 8? Chắc là ngươi có thể vào được đó phải không? Tuy rằng Lâm Động không thể lên được, nhưng đối với cả năng lực của tổ thạch thì có lẽ là không khó. Vào thì được, nhưng hồng hoang khí ở đó dùng để trị thương cho hồng hoang chủ. Nếu ta hấp thụ hết thì hắn sẽ đi đời ngay. Linh hồn tổ thạch nói. Hồng hoang chủ sao? Lâm Động hơi sững người. Linh hồn tổ thạch nhìn Lâm Động một cái, rồi bỗng bay tới phía dưới màn ánh sáng kia, vung tay lên. Tấm màn dần dần trở nên trong suốt. Lâm Động tò mò nhìn vào trong. Đó là một vùng biển quang mang tử kim. Thứ hồng hoang khí ở trong đó thì giống hệt với cả thứ tử kim khí ở trên mảnh da tử kim mà Lâm Động đã hấp thu. Hắn nhìn thấy mà da đầu tê dại. Chỉ vài tia tử kim hồng hoang khí đã suýt nữa khiến cơ thể hắn nổ tung. Ấy vậy mà trong tầng thứ 8 này lại là một biển đầy ắp. Nếu vào đó thì chắc chỉ vài giây là thân thể hắn sẽ bùng nổ nát như tương. Lâm Động nhìn quanh vùng biển tử kim đó. Ngay sau đó thì một luồng hàn ý bỗng trào dâng từ trong lòng bàn chân lan đi khắp cơ thể. Nơi hắn nhìn vào là khu vực trung tâm của vùng biển tử kim. Ở đó là cơ thể của một người khổng lồ cao to hàng nghìn trượng đang nằm. Bề mặt da của người đó có màu tử kim. Tuy rằng lúc này dường như hắn đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu, nhưng không khí xung quanh hắn thì cũng có dấu hiệu bị biến dạng. Lâm Động không hề nghi ngờ việc rằng cái người này mà đứng dậy thì cái không gian ở nơi này sẽ sụp đổ mất. Người khổng lồ này thì đúng là hóa thân của sức mạnh thật sự. Lâm Động không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cảnh tượng trước mắt có thể nói là cảnh chấn động nhất mà hắn đã từng nhìn thấy. Có lẽ người kia cũng là người có thực lực khủng bố nhất mà hắn đã từng gặp, thậm chí còn hơn cả Thanh Trí một bậc nữa. Đó là hồng hoang chủ sao? Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự chấn kinh. Không ai có thể ngờ được rằng ở tầng thứ 8 của hồng hoang tháp này lại cất giấu một cường giả đáng sợ như vậy. Chẳng trách mà gia chủ của ngũ đại gia tộc đều không thể nào vào được. Đúng là như vậy. Mảnh da tử kim mà ngươi vừa hấp thụ là một chút da của người hồng hoang chủ đó. Linh hồn tổ thạch nhàn nhạt mà nói. Khóe miệng Lâm Động khẽ co giật. Mới chỉ là một mảnh da nhỏ bé mà thôi, đã có hồng hoang khí tinh thuần đến như vậy. Rốt cuộc thì hồng hoang chủ khủng bố đến bậc nào? Chủ nhân của ta, phù tổ đại nhân, năm đó có tổng cộng bát đại đệ tử. Bọn họ được gọi là bát đại chủ. Người bạn tên ứng hoan hoan của ngươi chính là băng chủ luân hồi chuyển thế. Tính ra thực lực của nàng ấy còn mạnh hơn cả hồng hoang chủ một bậc đó. Linh hồn tổ thạch nói. Khi nhắc đến băng chủ thì Lâm Động cảm nhận được sự tán thưởng rõ ràng ở trong ngữ khí của hắn. Cái gì? Khủng khiếp đến vậy sao? Lâm Động xoa xoa mũi. Sau khi biết khí thế của hồng hoang chủ, hắn mới biết được chút ít về trình độ của những cường giả thời viễn cổ. Với thân phận luân hồi giả của ứng hoan hoan, hắn không khỏi cảm thấy khá là phức tạp. Một khi nàng ta tỉnh dậy, có lẽ thiếu nữ với chiếc đuôi tóc đen nhánh đầy sức sống kia sẽ khiến hắn có một cảm giác không thể với tới. Dường như hắn không thích ngày đó cho lắm. À, vậy cái người bên trong quan tài đá ở trong không gian dung nham kia thì... Lâm Động bỗng nhiên nhớ tới không gian thần bí ở sâu dưới Huyền Linh Đao. Đó là Viêm Chủ. Tổ Thạch khẽ thở dài. Kiếp nạn năm đó, chủ nhân thiêu đốt lực luân hồi tiến hành phong ấn khe hở vị diện, nhưng vẫn có không ít dị ma còn lưu lại ở vùng dị viện này. Bát đại chủ ra tay thanh trừ, tuy cuối cùng cũng giải quyết được phiền phức, nhưng bọn họ cũng phải trả giá không hề nhỏ. Lâm Động gật đầu. Không gian thần bí đó rõ ràng là trấn áp thứ gì đó, mà vị Diêm chủ kia thì chắc là cũng vì thế mà chìm vào giấc ngủ, cũng giống như là phần thiên lão giả ở trong dị ma vực vậy. Bọn họ liệu rằng có cơ hội tỉnh lại hay không vậy? Lâm Động hỏi. Tổ Thạch gật đầu. Bọn họ đều là những cường giả đỉnh cấp trong thiên địa này, vượt qua sinh tử, tham ngộ luân hồi. Muốn tiêu diệt không phải là dễ, nhưng còn để tỉnh lại thì cần rất nhiều thời gian và công sức. Nghe vậy Lâm Động gật gù. Từ sau khi biết được sự tồn tại của dị ma, hắn đã cảm nhận được ngay một sự nguy hiểm mơ hồ. Mạnh như phù tổ đại nhân mà năm đó còn phải đành thiêu đốt lực lượng luân hồi để mà phong ấn khe hở vị diện. Nếu như thứ sinh vật đó lại nổi dậy thì ở vị diện này có ai chống lại được bọn chúng chứ? Trong hồng hoang tháp này không có năng lượng của hồng hoang tổ phù, chắc là đã mất rồi. Tổ Thạch nhìn quanh quất mà nói. Cái gì? Hồng hoang tổ phù? Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Lâm Động lập tức sáng lên. Bát đại chủ từng là người có được bát đại tổ phù, mà hồng hoang chủ là người có hồng hoang tổ phù. Tổ Thạch nói. Vậy ư? Nói như vậy thì có phải là còn có thôn phệ chủ không? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Tổ Thạch gật đầu. Ánh mắt hắn như đang nhớ lại hồi xa xưa, sau đó thở dài. Mà cũng không biết ngài còn tồn tại hay không. Thôn phệ chủ năm đó một mình chống lại năm đầu dị ma cấp vương. Số lượng dị ma chết trong tay ngài phải đếm bằng 100 triệu. Khóe mắt Lâm Động nghe đến đây khẽ co giật. Hắn biết rằng đại hoang vô bi đang trấn áp một đầu dị ma cấp vương. Đương nhiên hắn biết mức độ lợi hại của dị ma cấp bậc đó. Vậy mà thôn phệ chủ lại có thể một mình chống lại năm đầu thì đúng là nghịch thiên mà. Trong số dị ma thì cấp vương là lợi hại nhất có đúng vậy không? Tổ Thạch chập mặc một chút thì lắc đầu. Không phải, trên cấp vương còn có cấp hoàng nữa. Dị ma ở tầng thứ đó chỉ là chủ nhân mới ứng phó được mà thôi. Nhưng cũng may dị ma cấp bậc đó thì không dễ dàng sản sinh ra. Dị ma cấp hoàng sao? Lâm Động chép miệng. Dị ma cấp hoàng có lẽ hung tàn đến mức nào đây? Hiện giờ tuy ta đã tỉnh lại, nhưng sau này ngươi phải chú ý không được tùy tiện dùng đến sức mạnh của ta. Nếu không kết cục của bằng hữu thiên yêu điêu của ngươi chính là tấm gương đó. Tổ Thạch bỗng nhiên nhắc nhở. Tiểu điêu? Lâm Động thoáng khựng người, sau đó sắc mặt thay đổi. Tiểu điêu đã từng nói, sau khi hắn có được Tổ Thạch không lâu thì bị vây giết, và cuối cùng là tự nổ nhục thể, cho yêu linh trốn vào trong Tổ Thạch thì mới giữ được một mạng. Những kẻ đó là ai chứ? Ánh mắt Lâm Động tối lại. Là dị ma. Tổ Thạch nhàn nhạt mà nói. Đồng tử Lâm Động co rụt lại, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Nói vậy thì vẫn còn dị ma ở phiến thiên địa này sao? Tổ Thạch nghe vậy gật đầu. Đúng vậy. Năm đó có quá nhiều dị ma tràn vào đây. Tuy rằng đã bị thanh trừ phần lớn, nhưng vẫn có không ít kẻ đang ẩn nấp. Nhất là định là bọn chúng sẽ tập hợp lại để phá vỡ khe nứt vị diện. Vẻ mặt Lâm Động đầy sự ngưng trọng. Hắn biết nếu như khe nứt ấy được mở ra thì vị diện này sẽ bị bọn dị ma phá hoại, và không một ai có thể chạy thoát được. Hơn nữa trong vị diện này còn có không ít dị ma mạnh đang bị trấn áp nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Chắc chắn những dị ma khác sẽ nghĩ cách giải cứu bọn chúng. Tổ Thạch nói. Lâm Động gật gù. Xem ra sau này nếu trở về Đông Huyền Vực thì việc đầu tiên phải làm đó là trừ bỏ con dị ma cấp vương dưới Đại Hoang Vu Bi rồi. Ta và Đại Hoang Vu Bi từng thuộc về chủ nhân cả. Bọn dị ma đó vô cùng mẫn cảm với sức mạnh của ta. Vì vậy nếu ngươi dùng sức mạnh của ta, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Với năng lực hiện giờ của ngươi, Đừng nói là dị ma cấp vương, chỉ là cấp tướng thôi, ngươi cũng chưa thể đánh lại đâu. Tổ Thạch lạnh nhạt mà nói. Ừ, ta biết rồi. Lâm Động gật đầu. Xem ra trước khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định thì phải cất giấu Tổ Thạch cho thật kỹ. Tuy rằng Tổ Thạch không có sự trợ giúp nào rõ ràng, nhưng rõ ràng nó rất có kinh nghiệm và kiến thức. Mà đó lại chính là những điều mà Lâm Động còn thiếu. Xem ra sau này hắn sẽ nhận được không ít thu hoạch từ chỗ của Tổ Thạch rồi. Nghĩ vậy, Lâm Động cũng vươn vai một cái, sau đó quay người đi. Giờ linh hồn Tổ Thạch đã thức tỉnh, hắn cũng không cần phải ở lại đây nữa. Lâm Động rời đi, Hồng Hoang Tháp lại rơi vào tĩnh lặng. Người khổng lồ vẫn nằm yên ở trong tầng thứ 8. Lại nói vào lúc này, phía trước Hồng Hoang Tháp có một vài người đang đứng. Ánh mắt bọn họ đều đang nhìn về phía cánh cửa của ngọn tháp khổng lồ kia. Đã một tháng sau khi Lâm Động vào đó rồi. Trong một tháng này, Lâm Động không có bất cứ một dấu hiệu nào sắp ra cả. Điều này đã khiến cho mấy người cổ thạc rất là kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ biết hồng hoang khí ở trong đó có tác dụng thần kỳ tu luyện nhục thể, nhưng nó cũng rất là nặng nề. Muốn ở trong đó một tháng thì không phải chuyện đơn giản. Không xảy ra chuyện gì chứ? Cổ Mộng Kỳ lo lắng mà nói. Chắc là không đâu. Thực lực của Lâm Động này hơn người, hơn nữa cũng rất là cẩn mật. Nếu như hắn thấy mình không kiên trì được, chắc chắn sẽ chủ động rút lui thôi. Có lẽ giờ hắn vẫn chưa muốn đi ra đâu. Cổ Thạc trầm ngâm rồi nói. Mà công nhận với thực lực của hắn, có thể ở trong Hồng Hoang Tháp một tháng trời, quả thật hiếm có. Dù là thân đồ tuyệt cũng chỉ 20 ngày là chịu hết nổi rồi. Đúng vậy, hắn đúng là một tên quái thai mà. Khóe miệng Cổ Mộng Kỳ khẽ nhướng lên. Một động tác nhỏ đó khiến cho gương mặt nàng trở nên vô cùng quyến rũ. Đúng là quái thai thật. Nếu choán thời gian để trưởng thành, chắc chắn hắn sẽ có vị trí không tệ ở Loạn Ma Hải này đâu. Cổ Thạc gật gù, sau đó hơi tiếc đuối mà nói. Nhưng đáng tiếc hắn không thể cống hiến cho cổ gia ta. Chắc là có lẽ cổ gia chúng ta quá nhỏ bé đối với hắn rồi. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Nói ra có lẽ nhãn quang của tiểu tử này có thể là quá cao. Ngay cả đại tiểu thư cổ gia chúng ta ra mặt mà cũng không thể giữ được hắn. Lẽ nào hắn không biết người thích đại tiểu thư có thể xếp từ đầu này sang đầu kia của đảo này sao? Cổ Thạc cười mà nói. Cổ Mộng Kỳ bị trêu, bất giác mặt đỏ ửng, sau đó làm ra vẻ bất lực mà nói. Người ta không thích ta, ta cũng chẳng còn cách nào. Cổ Thạc nghe vậy thì bật cười lớn hơn. Định nói gì đó nhưng tâm thần bỗng nhiên rung động, lập tức nhìn về phía cửa tháp. Hình như hắn sắp ra rồi thì phải. Cổ Mộng Kỳ cũng lập tức nhìn sang. Đúng vào lúc đó, cánh cửa đá nặng nề cuối cùng cũng đã phát ra âm thanh trầm thấp. Một luồng hồng hoang khí lan tỏa ra, sau đó là một thân ảnh gầy gò chậm chậm bước ra từ trong bóng tối mập mờ rồi xuất hiện trước ánh nắng chói lòa. Lâm Động hít một hơi thật là sâu không khí trong lành, sau đó nhìn sang mấy người cổ thạc, gương mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Mấy người cổ thạc nhìn Lâm Động đi ra, ánh mắt bất giác nhau lại. Bọn họ có thể cảm nhận được Lâm Động vào lúc này rõ ràng đã có sự thay đổi không nhỏ so với một tháng trước. Nhưng điều lạ là sự thay đổi đó không phải ở bề ngoài. Chỉ là dựa vào cảm giác thì bọn họ cảm nhận được ở bên dưới thân hình gầy gò kia hàm ẩn một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Xem ra Lâm Động tiểu bằng hữu khổ tu một tháng có thu hoạch không nhỏ rồi. Cổ Thạc thu lại ánh mắt đầy kinh ngạc cười mà nói. Phải đa tạ cổ gia rồi. Lâm Động cười cười. Lần này ở trong Hồng Hoang Tháp, hắn không chỉ nâng cao thực lực bản thân mà còn củng cố được nguyên lực bất ổn. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn đã gọi được linh hồn Tổ Thạch. Hai bên cũng có lợi mà thôi. Nếu không phải Lâm Động tiểu bằng hữu trợ giúp thì cổ gia chúng ta chẳng thể vào được trong Hồng Hoang Tháp nữa. Cổ Thạc cười mà nói. Lâm Động cũng cười. Hắn cũng có chút thiện cảm với cả cổ gia. Tuy hắn đã bỏ ra khá nhiều công sức, nhưng cổ gia không phải loại nhỏ nhen, cũng không qua cầu rút ván. Lâm Động, mấy ngày nay đang là thời gian có bão ở trên biển đó, không tiện ra khơi đâu. Chi bằng cứ ở lại võ hội nào nghỉ ngơi vài ngày, ngươi thấy sao? Cổ Mộng Kỳ cười mà nói. Lâm Động hơi do dự một chút rồi gật đầu. Hắn đã có được không ít lợi ích từ cổ gia, nếu giờ lại phủi đít bỏ đi ngay thì đúng là không hay cho lắm. Cổ Mộng Kỳ thấy Lâm Động không từ chối, ánh mắt cũng hiện lên sự vui mừng. Nào, vậy thì đi thôi, về Cổ gia nghỉ ngơi nào. Cổ Thạc thấy Lâm Động đồng ý ở lại thì cũng hài lòng lắm. Đương nhiên ông ta vui lòng để Lâm Động ở lại. Hơn nữa ông ta biết sức hấp dẫn của Cổ Mộng Kỳ. Nếu hai con người trẻ tuổi này mà tiếp xúc với nhau lâu ngày, chưa biết chừng sẽ lọt vào mắt xanh của nhau. Như vậy thì Cổ gia sẽ có được một cường giả tiềm lực rồi. Lâm Động gật đầu, định bước đi thì bỗng nhiên ngẩng phắt đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Ở đó có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả khí tức của Cổ Thạc nữa. À. Cổ Thạc cũng nhận ra điều gì đó, lông mày nhíu lại nhìn về hướng đó lẩm bẩm. Khí tức cường hãn nhỉ, không biết cường giả phương nào. Hình như đang tiến tới võ hội đảo thì phải. Cổ Mộng Kỳ cũng ngạc nhiên mà nói. Có lẽ là khách quý của gia tộc nào đó rồi. Cổ Thạc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Võ hội đảo được ngũ đại gia tộc trấn thủ. Với bản lĩnh của bọn họ đương nhiên sẽ quen biết không ít cường giả ở hải vực thiên phong này. Vì vậy ông ta cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Lâm Động nghe vậy cũng gật đầu, định quay người đi. Thì trong người bỗng nhiên vang lên tiếng nói khàn khàn. Đến là nhằm vào ngươi đó. Lâm Động đột nhiên dừng bước lại, đồng tử co nhỏ. Tiếng nói ấy đương nhiên là từ linh hồn tổ thạch ở trong cơ thể hắn. Nhưng mà nhằm vào hắn mà tới sao? Hắn đắc tội với cường giả ở cấp bậc này từ khi nào chứ? Là Tà Cốt lão nhân sao? Sau một thoáng suy nghĩ, ánh mắt của Lâm Động lóe lên linh quang. Tổ thạch thì không đáp lời, rõ ràng đã mặc nhận rồi. Lần này sắc mặt Lâm Động đã trở nên vô cùng khó coi. Hắn không thể ngờ Tà Cốt lão nhân lại nhanh đến như vậy. Sao vậy? Cổ Mộng Kỳ cũng thấy sắc mặt Lâm Động thay đổi thì không khỏi lo lắng. Đó chính là Tà Cốt lão nhân. Ánh mắt Lâm Động tối lại nói. Cái gì? Tà Cốt lão nhân? Hai người Cổ Thạc nghe thế đều sững người, sắc mặt hơi biến đổi. Là tới tìm ngươi sao? Xem ra bọn họ cũng được Cổ Yên cho biết Lâm Động đã giết một đệ tử của Tà Cốt lão nhân. Lâm Động khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về hướng có luồng khí tức đó. Ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh. Lần này phiền phức lớn thật rồi. Vẻ mặt Cổ Thạc thì nặng nề. Ông ta cũng biết Tà Cốt lão nhân vô cùng khó đối phó. Quan trọng nhất là lão ta lại là cung phụng của Tà Phong Động Thiên. Động chạm vào nhân vật như vậy, dù là thể diện của Cổ gia, lão quỷ quái đó cũng chắc chắn không thèm nể mặt. Trưởng lão Cổ Thạc, giờ phải làm sao đây? Cổ Mộng Kỳ nhìn Cổ Thạc khẽ hỏi. Rõ ràng Tà Cốt lão nhân đến thì không có hiện thiện ý. Tuy rằng thực lực của Lâm Động nổi trội trong số các đệ tử trẻ tuổi, nhưng so với cường giả đã tung hoành nhiều năm ở hải vực thiên phong như Tà Cốt lão nhân thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nghe Cổ Mộng Kỳ hỏi, Cổ Thạc trong mày lại, sắc mặt sáng tối bất định. Mãi một lúc lâu sau, lão mới nghiến răng mà nói. Dù thế nào, trên võ hội đảo, Lâm Động chính là khách quý của Cổ gia chúng ta. Nếu như Tà Cốt lão nhân muốn động vào hắn thì phải hỏi ý kiến Cổ gia cái đã. Lâm Động nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn nói. Trưởng lão Cổ Thạc không cần phải như vậy. Đây chính là chuyện riêng của ta, không tiện kéo Cổ gia vào đâu. Ấy chết, Lâm Động tiểu bằng hữu không cần nói nhiều. Ở nơi khác có thể ta không quản, nhưng ngươi ở đây thì chính là khách quý Cổ gia. Nếu người khác biết Cổ gia không bảo vệ nổi khách nhân thì còn đâu mặt mũi nữa. Cổ Thạc phẩy tay mà nói. Khóe miệng Lâm Động khẽ động, thấy rất là thiện cảm với cả sự ngoan cố đó của Cổ Thạc. Dù sao không phải ai cũng can đảm vì một tiểu bối vô danh như hắn mà đối đầu với Tà Cốt lão nhân. Nhưng hắn cũng có suy nghĩ riêng của mình. Tà Cốt lão nhân đã hung hăng đến đây như vậy, hiển nhiên sẽ không cam tâm về tay không. Mà hắn thì cũng không thể rụt cổ cả đời trên võ hội đảo. Vì vậy hắn phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Mẹ kiếp, đúng là lão quỷ phiền phức mà. Lâm Động nheo mắt lại nhìn về phía chân trời. Ở đó có tiếng gió rít bỗng nhiên vang lên. Một luồng khí tức bá đạo không hề có chút che giấu nào lan ra khắp cả bầu trời của võ hội đảo. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tất nhiên là khí tức mạnh mẽ như vậy xuất hiện đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những cường giả các phương. Nhất thời vô số âm thanh xé gió vang lên, rất nhiều thân ảnh bay lơ lửng trên không nhìn chăm chú về hướng của luồng khí tức kia. Phút! Từ phía xa, một luồng sáng màu xám cuối cùng xé tan chân trời xuất hiện ở phía trên bầu trời của Võ Hội Đảo. Ánh sáng tan đi, một lão già mặc áo xám, mái tóc cũng màu xám, tay cầm bạch cốt tượng cùng với cả luồng năng lượng mạnh mẽ hiện ra. Tên tiểu tử giết đệ tử ta ở đâu? Cút ra đây cho lão phụ! Lão già áo xám vừa xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc chậm chậm quét qua cả Võ Hội Đảo. Tiếng quát như sấm rền vang vọng khắp cả hòn đảo. Lão già áo xám đó lơ lửng trên bầu trời. Tiếng quát lạnh lùng được bao bởi nguyên lực hùng hồn tựa như tiếng sấm rền vang vọng khắp Võ Hội Đảo. Cả Võ Hội Đảo cũng vì tiếng quát này mà sao động. Vô vàn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía của lão già kia. Rõ ràng danh tiếng của lão ta ở Hải Vực Thiên Phong cũng không hề nhỏ. Nên khi nhìn thấy lão, tất cả mọi người đều thốt lên đầy kinh ngạc. Cái gì? Đó không phải là tà cốt lão nhân sao? Lão quỷ quái đó đến Võ Hội Đảo làm cái gì nhỉ? Sao cơ? Ta nghe không nhầm thì ai đã giết đệ tử của lão? Hả? Gan không nhỏ nhỉ? Lẽ nào hắn không biết lão quỷ này bá đạo thế nào sao? Hey, xem ra Võ Hội Đảo hôm nay không được yên tĩnh thật rồi. Tà cốt lão nhân đứng trên không trung, ánh mắt thâm sâu nhìn quanh Võ Hội Đảo. Những tiếng bàn tán xung quanh đó thì càng khiến cho hàn khí trong mắt của lão ta càng thêm đậm đặc. Sư phụ! Lúc này một vài thân ảnh từ nơi xa bay tới. Đứng đầu chính là Thần La. Nhìn thấy lão già áo xám kia thì vội vàng cung kính lên tiếng. Thần La! Đến tên hung đồ giết sư đệ của người mà người không giải quyết được sao? Lại còn truyền tin gọi lão phu đích thân đến à? Tà cốt lão nhân nhìn Thần La hung hăng mà nói. Nghe vậy chán Thần La lập tức túa mồ hôi hột, vội vàng nói: Đệ tử cũng từng muốn bắt hắn về cho sư phụ xử trí, nhưng quả thật thực lực hắn rất là cường hãn, ngay cả thần đồ tuyệt cũng không phải đối thủ của hắn, nên đệ tử... Tà cốt lão nhân nghe thấy vậy ánh mắt hơi dao động. Lão cũng từng nghe đến danh tiếng của Thiết Tu La thân đồ tuyệt ở thân đồ gia. Tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã tu luyện đến sinh huyền cảnh đại thành. Thiên phú như thế đủ khiến cho vô số kẻ ngưỡng mộ. Đệ tử trẻ tuổi có thể thắng hắn thì chắc là chỉ có hai tên yêu nghiệt của lưỡng đại động thiên mà thôi. Không ngờ lại giờ thêm một người nữa. Hắn ở đâu? Tà cốt lão nhân lạnh lùng mà nói. Dù hắn ta có thiên phú như thế nào thì hắn cũng không nên giết đệ tử của lão. Lần này không phải hắn phải trả giá thì sau này có lẽ mọi người sẽ nghĩ tà cốt lão nhân không thể bảo vệ được đệ tử của mình. Hiện giờ hắn chính là khách của cổ gia đó. Đôi mắt cụp xuống của Thần La ánh lên vẻ vui mừng, vội vàng mà nói. Cổ gia. Tà cốt lão nhân hơi nheo mắt lại nhìn ra xung quanh, giọng nói hùng hồn lại vang lên. Trường lão Cổ Thạc, ta thì không muốn gây chuyện với cổ gia các người, nên hãy giao tên tiểu tử đã giết đệ tử của ta ra đi. Trên ngọn núi phía xa, sắc mặt Cổ Thạc hơi tối lại. Ánh mắt ông ta lấp lánh mấy cái rồi bay lên bầu trời, ôm quyền cười với tà cốt lão nhân. Ấy chà chà, tà cốt lão nhân, ngài vẫn còn khỏe chứ hả? Tà cốt lão nhân bình thản nhìn Cổ Thạc chỉ nói. Trường lão Cổ Thạc này, đệ tử của ta bị giết, giờ ta không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ với người đâu. Trường lão Cổ Thạc, hãy giao Lâm Động ra đi. Ánh mắt Cổ Thạc tối lại cho mày mà nói. Tà cốt lão nhân, Lâm Động là khách quý của cổ gia ta, không cần biết hắn có ân oán gì với lão, nhưng ở trên Võ Hội Đảo này thì ta sẽ không cho phép ngươi động thủ với hắn đâu. Cái gì? Ý ngươi là vì một tên tiểu bối mà đối đầu với ta sao? Ánh mắt tà cốt lão nhân lóe hàn ý. Nói đến đây, tà cốt lão nhân bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh núi phương xa, ánh mắt lạnh lùng như con rắn độc khóa chặt lấy thân ảnh gầy gò kia. Tiểu tử, chính là ngươi đã giết đệ tử của ta, phải không? Tà cốt lão nhân nhìn Lâm Động từ xa, đột nhiên lên tiếng. Nguyên lực thiên địa lập tức rung động, tiếng quát như sấm vọng đến bên tai Lâm Động. Làn sóng âm thanh cuồng bạo khiến thân thể Lâm Động chấn động, màng nhĩ cũng hơi đau nhói. Sau đó sắc mặt hắn dần dần tối lại. Cẩn thận đó, nhiều năm trước đây Tà Cốt lão nhân đã bước vào sinh huyền cảnh đại thành viên mãn rồi, thực lực không phải thân đồ tuyệt có thể so sánh được đâu. Cổ Mộng Kỳ lên tiếng nhắc nhở. Lâm Động gật đầu, hắn cảm nhận được mức độ nguy hiểm từ người của Tà Cốt lão nhân, không hề giống của sinh huyền cảnh đại viên mãn. Có lẽ lão quỷ này đã chạm đến tử huyền cảnh rồi. Nghĩ đến đây, tim Lâm Động không khỏi cảm thấy nặng nề. Lão ta không phải loại tầm thường, xem ra lần này muốn thoát thì cũng cần phải chút công phu. Lão Phu không cần biết ngươi đến từ đâu, giết người thì phải đền mạng. Cái mạng của ngươi hôm nay, Lão Phu sẽ lấy thay cho đệ tử của ta. Tà Cốt lão nhân nhìn Lâm Động với ánh mắt tăm tối đầy sát ý, sau đó chân bước ra, liền lập tức xuất hiện trên bầu trời của ngọn núi kia. Bạch cốt trượng trong tay lão vung lên, một luồng nguyên lực mạnh mẽ ập tới Lâm Động. Tà Cốt lão nhân, đây là Võ Hội Đảo, không phải nơi ngươi ngông cuồng được đâu. Cổ Thạc thấy vậy sắc mặt cũng có nộ khí, ông ta liền quát lên. Ngay sau đó thân hình đã xuất hiện phía trước của Lâm Động, tung ra một quyền đầy nguyên lực về phía luồng nguyên lực kia. Nhưng mà khi nguyên lực tan biến thì thân thể Cổ Thạc cũng bị chấn động lùi lại mấy bước. Rõ ràng là thực lực của ông ta còn kém Tà Cốt lão nhân. Cổ Thạc, ngươi tưởng mình là đối thủ của lão chân phu ta sao? Tà Cốt lão nhân nhìn Cổ Thạc lạnh lùng mà quát. Ta nói rồi, chỉ cần Lâm Động vẫn còn trên võ hội đảo này thì các ngươi không được đụng vào hắn đâu. Cổ Thạc thì không có ý nhường nhịn, sau đó bàn tay vung lên, một viên đạn tín hiệu được bắn lên không trung rồi nổ tung. Phút. Rất nhiều cường giả của Cổ gia từ khắp mọi nơi vội vàng bay đến, và cuối cùng lơ lửng ở trên không trung nhìn Tà Cốt lão nhân đầy cảnh giác. Tà Cốt lão nhân, ta hy vọng rằng lão nể mặt Cổ gia, đừng gây tranh chấp ở trên võ hội đảo nữa. Nếu không, gia chủ biết được thì sẽ động hộ đó. Phía trước đám cường giả Cổ gia, một lão già tóc trắng đứng trên không trung, đó là một trưởng lão của Cổ gia, thực lực không hề thua kém Cổ Thạc. Cái gì? Các ngươi muốn lấy cái tên Cổ Phần ra để uy hiếp lão phu sao? Nghe đến gia chủ Cổ gia, ánh mắt Tà Cốt lão nhân rõ ràng có sự thay đổi. Sau đó lão cười nhạt một tiếng, nhưng mọi người đều có thể nhận ra kẻ bá đạo như Tà Cốt lão nhân cũng phải dè chừng. Không hẳn là như vậy. Chỉ là dù thế nào thì Lâm Động cũng là khách quý của Cổ gia. Hắn đã giúp Cổ gia giành được chức quán quân võ hội. Nếu như để ngươi tự tiện ra tay với hắn thì sau này ai còn dám trợ giúp Cổ gia ta nữa chứ? Lão già tóc trắng cười nhạt. Vậy ý các ngươi là chỉ cần Lâm Động rời khỏi võ hội đảo là các ngươi sẽ không để tâm tới nữa sao? Tà Cốt lão nhân đảo mắt mà nói. Lão già tóc trắng nheo mắt lại, lông mày trao lại. Về lý thuyết là như vậy, nhưng mà oan gia nên giải không nên kết. Ta thì vẫn mong các ngươi có thể nể mặt Cổ gia. Chỉ cần tên tiểu tử đó tự phế đi tu vi thì lão phu đây sẽ tha mạng cho hắn. Tà Cốt lão nhân nói chen vào, lạnh lùng nhìn Lâm Động. Lão già, ta không nghĩ sẽ tự phế mình đâu. Nếu ngươi thích làm việc đó, như vậy thì tự ngươi phế ngươi đi. Lâm Động nhìn Tà Cốt lão nhân mỉm cười mà nói. Đúng là tên tiểu tử miệng lưỡi sắc sảo lắm. Tà Cốt lão nhân cười nham hiểm. Nhưng có điều, phế hay không phế thì không đến lượt ngươi quyết định. Đợi đến khi lão phu bắt được ngươi thì sẽ cho ngươi phải trả giá. Nghe vậy Lâm Động cười nhạt, sâu trong ánh mắt cũng tràn đầy sát ý. Hôm nay có Cổ gia bảo vệ ngươi, lão phu cũng tạ tha cho ngươi. Có điều... Gương mặt Tà Cốt lão nhân dần dần hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Sau đó là một tia sáng màu xám bỗng bắn ra từ cơ thể của lão, sau đó bắn thẳng về phía của Lâm Động với tốc độ chóng mặt. Nếu như cả đời này ngươi muốn làm rùa ruột cổ trên võ hội đảo này,